Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 890, khai thác khoáng thạch, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tốc độ rất nhanh, nam tử áo xanh thụ thương, tốc độ bay không nhanh, một đạo bén nhọn để cho người ta màng nhĩ nhói nhói tiếng xé gió lên. Một đạo xích quang thẳng đến nam tử áo xanh mà tới. Tại xích quang đằng sau, còn có một đạo to lớn màu xanh kiếm quang. Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, vội vàng vung vẩy trong tay màu xanh quạt lông. Cuồng phong gào thét, một mảng lớn cương phong quét sạch mà xuất. Hắn vỗ bên hông một viên khắc lấy mini thanh ưng màu xanh ngọc bội. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên. Một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh cự ưng. Nhào về phía đánh tới màu xanh kiếm quang. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm vang lên, màu xanh cự ưng cùng màu xanh kiếm quang chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài. Bất quá rất nhanh, nó lần nữa hướng màu xanh kiếm quang đánh tới. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, màu xanh cự ưng không ngừng cùng màu xanh kiếm quang chạm vào nhau, hình thể không ngừng thu nhỏ. Thừa này cơ hội tốt, nam tử áo xanh tốc độ bay phóng đại. Đúng lúc này, một chương màu xanh lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức bao lại nam tử áo xanh, cấp tốc nắm chặt. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, màu xanh cự ưng bị cự hình kiếm quang chém thành hai nửa. Nam tử áo xanh bên hông màu xanh ngọc bội cũng vỡ vụn. Màu xanh kiếm quang thẳng đến nam tử áo xanh mà đến, tốc độ rất nhanh. Đạo hữu tha mạng. Đều là Vân Hải Tông Triệu phu nhân giật dây. Chúng ta Hắc Viêm Cung cùng các ngươi vương gia ngày nay không oán, ngày xưa không thù, chúng ta làm sao lại đối phó các ngươi đâu? Ngươi nếu là giết ta, chúng ta Hắc Viêm Cung sẽ không cứ tính như vậy. Nam tử áo xanh dọa đến gần chết, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, cự hình kiếm quang bỗng nhiên ngừng lại. Cự ly nam tử áo xanh bất quá hơn một xích xa. Hừ, các ngươi giết ta vương gia tộc nhân, bút chướng này làm như thế nào tính? Nhìn thấy tiếng vang kiếm quang ngừng lại, nam tử áo xanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười theo, nói ra, vương đạo hữu, tại hạ nguyện ý bồi thường, giá tiền dễ thương lượng, vạch mặt đối với người nào đều không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Quảng cáo, sớm biết vương gia có một vị lợi hại kiếm tu, hắn nói cái gì cũng không khai gây vương gia. Vương Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, Vân Hải Tông những năm này nhất trực rất an phận, Triệu đạo hữu nàng không có lá gan này, nói nàng giật dây các ngươi Hắc Viêm Cung, ngươi làm ta là kẻ ngu à, chi tiết nói tới. Nếu không ta lập tức giết ngươi. Vương đạo hữu, thật sự là Triệu đạo hữu giật dây. Ta, nam tử áo xanh một mặt khó xử. Hắn còn chưa nói xong, cự hình kiếm quang quang mang phóng đại, liền muốn xuyên thủng nam tử áo xanh thân thể. Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đừng đừng, vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngươi phải biết quý trọng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Vương Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ta có thể thổ lộ tình hình thực tế. Bất quá ngươi muốn lấy tâm ma phát thệ, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền động thủ đi. Vương Thanh Sơn nhướng mày, nghĩ nghĩ, lúc này lấy tâm ma phát thệ, nói... Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thổ lộ tình hình thực tế, ta lần này có thể không giết ngươi. Nam tử áo xanh trong lòng một trận cười khổ, nói, Kim Dương đảo phía dưới có nhất tòa tam giai kim trúc khoáng mạch. Cụ thể là cái gì khoáng mạch, chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta là ngẫu nhiên đạt được một bản cổ tịch, tại cổ tịch lên tra duyệt đến. Tòa kia khoáng mạch vốn là nhất cái tu tiên môn phái dự bị khoáng mạch. Nhất trực lưu tại lòng đất không có khai thác. Bất quá môn phái kia tao ngộ đại nạn, đột nhiên bị diệt, tòa kia kim trúc khoáng cũng liền không ai biết. Nếu không phải đạt được cổ tịch, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ngươi lưu lại chữ vật châu, cút đi, về sau tái phạm, ta tất sát ngươi. Nam tử áo xanh như chút được gánh nặng, nói một tiếng cám ơn, lưu lại bản mệnh pháp bảo, đem chữ vật châu ném cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thu hồi tấm võng lớn màu xanh, mặc cho nam tử áo xanh chạy trốn. Vương Thanh Sơn thu hồi chữ vật châu, dọc theo đường về bay đi. Khi hắn trở lại Ngân Xà đảo thời điểm, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đều trở về. Váy xanh thiếu phụ bị băng phong giao đóng băng lại, biến thành băng điêu. Trên người nàng pháp bảo bị lấy đi, trước mắt giam giữ tại hình phong. Hình phong cấm chế có vài chục đạo, chỉ là tam giai thượng phẩm trận pháp, liền có 10 bộ. Đây là Diệp Lâm tự tay bố trí, không có pháp bảo, tăng thêm Diệp Hải Đường tự mình trông coi. Váy xanh thiếu phụ muốn chạy cũng khó khăn. Thất ca, ta hỏi qua nàng, Kim Dương đảo dưới có nhất tòa kim trúc khoáng, bất quá ở vào sâu trong lòng đất, trúc cơ tu sĩ không cách nào dò xét. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói, nàng chăn nuôi đầu kia địa long khâu đã là nhị giai, am hiểu thổ độn thuật, cũng không thành vấn đề. Thập muội, ngươi cùng Thu Minh tổ chức tộc nhân khai thác tòa kia kim trúc khoáng mạch, ta tọa trấn gia tộc. Mặt khác, Thu Hồng phái người cấp Hắc Viêm cung truyền tin, yêu cầu tiền chuộc, 5 phần kết đan linh vật. Kết đan linh vật 340 vạn linh thạch một phần. Bất quá không có nghĩa là có 340 vạn linh thạch liền nhất định có thể vỗ xuống một phần kết đan linh vật. Vương Thanh Linh nhẹ gật đầu, nói, chấm, không có vấn đề, chuyện này liền bao trên người ta. Vương Thu Hồng tổ chức một nhóm tộc nhân đi theo Vương Thanh Linh tiến về Kim Dương đảo. Vương Thanh Linh thả ra địa long khâu, trải qua Vương Thanh Linh đại lực bồi dưỡng, địa long khâu đã dài đến dài 5-6 trượng, thân eo có thô to như thùng nước, trên đầu sừng rồng hết sức rõ ràng. Tất cả lên đi, địa long khâu có thể lặn xuống rất sâu. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh nhảy đến địa long khâu trên lưng. 20 danh tộc nhân mang theo khai thác khoáng thạch công cụ cũng nhảy đến địa long khâu trên lưng. Địa long khâu phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Địa long khâu tại trong đất tốc độ di động tương đương nhanh. Vương Thu Minh thầm giật mình. Cô cô, ngươi đầu này linh trùng thổ độn thuật thật lợi hại. Chờ nó tiến vào tam giai, chỉ sợ kết đan tu sĩ thi triển thổ độn thuật cũng đuổi không kịp nó. Vương Thu Minh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Quảng cáo. Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, ngạo nghễ nói, đây là đương nhiên, địa long khâu thế nhưng là có được thổ thuộc tính chân long huyết mạch. Một khắc đồng hồ về sau, địa long khâu đột nhiên ngừng lại, trong miệng phát ra một trận quái hống. Nó hẳn là đụng phải kim trúc khoáng mạch, không trách trước kia gia tộc không có phát hiện. Sâu như vậy, trúc cơ tu sĩ căn bản lèn không được sâu như vậy. Vương Thanh Linh vừa nói, một bên tế ra một mặt hoàng sắc lệnh kỳ. Hoàng sắc lệnh kỳ rời tay bay ra, vòng quanh bốn phía nhất truyền. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Nhất cái hơn 10 trượng lớn không gian bỗng nhiên xuất hiện. Vương Thu Hồng chỉ huy tộc nhân gõ gõ đập đập. Rất nhanh, bọn hắn trên mặt đất phát hiện một loại màu lam nhạt khoáng thạch. Trải qua phân biệt, đây là một loại gọi hàn nguyệt thạch khoáng thạch. Hàn nguyệt thạch là băng thuộc tính vật liệu luyện khí, thường dùng tại luyện chế băng thuộc tính pháp bảo, cũng có thể lấy ra bố trí băng thuộc tính trận pháp. Lại là hàn nguyệt khoáng thạch mạch, cũng không biết số lượng dự trữ bao lớn. Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ huy tộc nhân khai thác khoáng thạch. Trong lòng đất khai thác khoáng thạch khá là phiền toái. Vì để tránh cho quặng mỏ đổ sụp, muốn bố trí thổ thuộc tính trận pháp, Vương gia chuẩn bị sung túc. cũng không có làm khó bọn hắn. Diệp Hải Đường những năm này giúp gia tộc nuôi dưỡng nhiều tên nhị giai trận pháp sư. Bố trí nhị giai trận pháp, do nhị giai trận pháp sư bố trí là được rồi. Bày ra trận pháp, Vương Thanh Linh mang theo Địa Long Khâu rời đi. Tổ chức tộc nhân, mở thông đạo, bọn hắn muốn tu kiến một đầu thẳng tới khoáng mạch thông đạo. Thuận tiện khai thác Hàn Nguyệt Thạch, đồng thời phái người thông chi Diệp Hải Đường. Để nàng đến Kim Dương đảo bố trí tam giai trận pháp. Có tam giai kim trúc khoáng, Kim Dương đảo địa vị cấp tốc đề cao. Ngoại trừ bố trí tam giai trận pháp, còn muốn thăng cấp Kim Dương đảo linh mạch, thuận tiện kết đan tu sĩ đóng giữ. Vương Thu Hồng đầu nhập rất nhiều nhân thủ, rất nhanh liền xây dựng một đầu thật dài bậc đá xanh bậc thang, có thể từ mặt đất thẳng tới khoáng mạch. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.